Chàng rể bác sĩ, chương 597. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 597. Sau đó, trong một đám đông hỗn loạn, Diệp Phi trực tiếp mở điện thoại và chiếu một đoạn video lên màn hình lớn. Hãy mở to mắt chó của cô ra và xem những hợp đồng và khoản vay này có phải là sự thật hay không. Diệp Phi đã rất mong đợi phản ứng của Đường Thi Yến và những người khác. Vì vậy anh đã phát một số video về Hoắc Tử Yến. Tôi Hoắc Tử Yến, thay mặt cho tập đoàn Hoắc gia, đã ký hợp đồng 10 tỷ với Đường Nhược Tuyết, chủ tịch của công ty Thiên Đường. Tôi là Công Tôn Thiến, thay mặt cho công ty Dược Bách Hoa, ủy nhiệm cho công ty Thiên Đường sản xuất Âu Tu Hoa Dược Cao cho chúng tôi ở Hoa Nam. Tôi Tiền Thắng Hỏa, đại diện cho ngân hàng Bách Hoa trong 10 năm tới, sẽ cho công ty Thiên Đường vay 5 tỷ với lãi suất thấp. Các video được tung ra từng đoạn một, có ghi số lượng hợp đồng, đột nhiên lại khiến khán giả ồn ào trở nên im lặng như chết. Vài nhân viên bảo vệ eo to bụng muốn bắt Diệp Phi, nhưng cũng bị một số cổ đông vô tình đẩy ra. Làm thế nào họ có thể cho phép họ gây rắc rối vào những thời điểm quan trọng? Sau đó, Diệp Phi lại gửi một bản sao của hợp đồng để nhóm cổ đông của Thiên Đường phân định thật giả. 10 phút sau, tất cả các giám đốc và cổ đông đều xác nhận hợp đồng là thật. Các biểu tình của họ lại thay đổi từng cái một. Bọn họ nhìn Diệp Phi ngẩn ra. Không ngờ, ông trời thật sự thả cái bánh cho công ty Thiên Đường. Vẫn là ba cái cùng lúc, Đường Thi Yến đang tức giận cũng trở nên ngây người. Cô A xem hợp đồng và video kia tuyệt vọng lắc đầu. Cô ta không muốn tin, nhưng rồi lại không thể không tin. Chỉ là việc pháp lý có lời nói cuối cùng. Ba hợp đồng này là chân chính và có hiệu lực. Đường Nhược Tuyết thân thể chấn động trong chốc lát. Rồi cô ôn nhu nhìn Diệp Phi. Tốt, quá tốt rồi. Công ty chúng ta được cứu rồi. Đây không chỉ là một cuộc cứu thoát công ty khỏi phá sản, mà nó sẽ mang đến rất nhiều lợi nhuận cho công ty. Không cần lo lắng về giá trị cổ phần. Trong 10 năm tới, 10 tỷ cho việc sản xuất Âu Tu Hoa Dược Cao, 5 tỷ cho vay, cách xa 1 tỷ hợp đồng của Đường Thi Yến. Nhược Tuyết không hổ là Trung Hải đệ nhất mỹ nữ. Sắc đẹp và trí tuệ cùng tồn tại. Một đám cổ đông của Đường gia không cần tiền dường như nói ra những lời khích lệ. Toàn bộ phòng họp chấn động, tựa như chúng giải lớn. Chúng tôi rất vui. Bây giờ có thể bắt đầu bỏ phiếu. Diệp Phi đặt ba bản hợp đồng trước mặt Đường Nhược Tuyết. Đặt tay lên bàn và quét qua đám đông. Tôi đề nghị, Đường Nhược Tuyết tiếp tục giữ chức chủ tịch công ty Thiên Đường. Anh xua tay, đồng ý giơ tay. Xoạt xoạt, ngoại trừ Đường Thi Yến, 15 giám đốc và cổ đông đều giơ tay không do dự. Tốc độ còn nhanh hơn cả con thỏ. Nhất trí thông qua. Những người này đều là phế thải của Đường Môn. Đường Môn không muốn tiêu hao tiền của để dưỡng họ, nhưng cũng không thể phế bỏ họ. Vì vậy Đường Nhược Tuyết phải bỏ qua cho họ. Có thể nói, cuộc sống của họ, có giàu có hay không đều phụ thuộc vào sự phát triển của công ty Thiên Đường, không ảnh hưởng đến lợi ích của bản thân. Bọn họ sẽ đáp ứng Đường Môn để Đường Nhược Tuyết lui ra ngoài. Nhưng bây giờ một cái bánh kem lớn như vậy đặt trước mặt họ, sao họ có thể buông tha nó cho được? Cho dù vẫn muốn tống cổ Đường Nhược Tuyết ra đi, nhưng bọn họ vẫn phải tìm kiếm thêm nhiều lợi ích hơn nữa từ Đường Môn. Cảm ơn mọi người đã tin tưởng tôi. Đường Nhược Tuyết đứng thẳng người. Cô nhìn quét qua đám sâu hút máu. Tôi sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ. Tất cả mọi người đều vỗ tay chúc mừng. Đường Tổng thì cảm ơn từng người một. Làm thế nào anh có thể làm điều này? Đường Thi Yến khí huyết công tâm nói. Nói tốt là chọn tôi. Đã nói tốt là chọn tôi. Cách chương.